Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 411, lên đài. Tiếng hét vang đột nhiên vang lên. Nam tử áo xanh đã như chim ưng ập tới, ánh sáng như kim trúc lóe lên, cảm giác như cứng rắn không thể phá hủy, một quyền dũng mạnh chấn vỡ không gian, tiếng nổ vang vọng chân trời. Kẻ vừa ra tay khiến người ta chú ý nhìn lại, không ít người khẽ rùng mình. Nam tử đó tên gọi Thanh Hổ, cũng là một cường giả mạnh mẽ của một thế lực có máu mặt trên Bắc Thương Đại Lục. Đẳng cấp dù chưa thể sánh được với Tam Đại Thương Hội, Tây Cực Điện này kia, nhưng cũng không phải quá yếu. Thực lực Thanh Hổ không thua kém Ngô Động. Lại dốc toàn lực ra tay, khí thế khiến người ta hồi hộp dồn dập. Chẳng biết đối diện công kích mạnh mẽ của Thanh Hổ, Mục Trần có bị ngăn lại hay không? Mọi người biết rõ, nếu Mục Trần bị Thanh Hổ cản lại, thì bước đi tiếp theo của hắn sẽ bị đám cường giả khác trong tầng này chặn đứng. Vì bọn họ cũng không yếu hơn Thanh Hổ, thì chẳng thể nào nhường bước cho một kẻ yếu ớt vượt mặt mình để lên tầng thứ hai, hưởng thụ thánh linh tẩy lễ hoàn mỹ. Trên những bãi đá tầng hai, bảy người ngạo nghễ đứng phía trên nhìn xuống. Chỉ có Hạ Du Nhiên nhíu mày khó chịu. Hắn muốn lên tầng 2 thì phải có lực chấn nhiếp trước Thanh Hổ, nếu không thể kinh sợ được đám cường giả không kém cạnh kia thì hắn khó mà bước tiếp lên tầng trên này. Ồ, Liễu Ảnh thì cười nhạt, dừng dưng nhìn Mục Trần. Ầm, quyền phong đáng sợ sắc bén đủ để đánh chết một gã thông thiên cảnh hậu kỳ lúc này đã ập tới. Hiển nhiên Thanh Hổ ra tay lập tức tung sát chiêu, tốc chiến tốc thắng, căn bản không có ý định nương tay. Quyền phong dữ dội lạnh lùng như thủy triều cùng nộ vỗ vào Mục Trần. Linh lực hắc viêm bừng cháy từ cơ thể Mục Trần, hắc lôi điện lẹt xẹt bắn ra, làn da hóa thành một màu tối, thân thể cao thêm một xích, hai đường lôi văn hiện lên trong lồng ngực. Nhị văn lôi thể, không khí xung quanh hắn hoàn toàn bị lôi điện chấn nát, sức mạnh mênh mang bát ngát như biển bồng bềnh trong cơ thể hắn. Mục Trần không hề đổi sắc, áo bào bay phất phới, xông tới. Quyền trong lôi điện hắc ám tung ra, quyền kình sấm sét chẳng chút tránh né. Nắm tay chớp lóe hắc lôi, hùng dũng đối chiến với quyền kình hung hãn của Thanh Hổ. Hai quyền sấm sét phá nát không gian xung quanh, dư kình bắn ra tám hướng, không khí nổ tung biến mất, hình thành một vùng chân không. Sắc mặt Thanh Hổ thì biến ảo khó tưởng tượng. Sức mạnh từ nắm đấm của Mục Trần bá đạo tuyệt luân, như cửu thiên lôi với tư thái hung mãnh phá tan quyền kình của hắn, ập vào cơ thể, tầng phòng ngự linh lực nhanh chóng vỡ nát. Một họng máu tươi từ trong cổ phun ra, Thanh Hổ uy mãnh lại run lên bần bật. Một phát bị đánh bay đi, rơi xuống một bình đài, khiến cho nó nứt ra dữ dội, lui mười mấy bước mới giữ được thăng bằng. Đám cường giả xung quanh lặng ngắt như tờ. Không ít cường giả biến sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại Mục Trần đã thêm cảnh giác e ngại. Trước đây chỉ nghe nói Mục Trần phế bỏ một tay Ngô Động chứ không chính thức nhìn thấy, nhưng diễn biến vừa xảy ra đã cho biết chuyện kia chẳng phải tin đồn. Tên nhóc đến từ Bắc Thương Linh Viện thật có tư cách. Trên tầng thứ hai, Hạ Du Nhiên hào hứng kinh hỉ, rồi cũng tỏ ra tấm tắc. Quyền của Mục Trần khi nãy quá cương mãnh, ngay cả Thanh Hổ cũng chỉ một quyền đã bị bức lui thê thảm. Một tên thông thiên cảnh sơ kỳ có thể mạnh như thế sao? Bây giờ nàng mới lờ mờ đoán được tại sao Mục Trần được đại diện Bắc Thương Linh Viện với thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ. Tên này rất bất phàm. Liễu Ảnh gần đó thì nheo mắt, mặt mày âm u. Thanh Hổ xóa đi vết máu trên mặt, nhìn lại Mục Trần, lui ra sau hai bước. Hắn chẳng nói tiếng nào, nhưng hành động cho thấy hắn sẽ không ngăn cản nữa. Còn ai muốn ra tay? Mục Trần nhìn quanh một vòng, cất giọng hỏi. Giọng nói cường hãn bá đạo, thần sắc không chút e ngại khiến cho người ta bất giác cảm thấy nể nang. Những cường giả trong tầng 3 biến sắc, ánh nhìn đầy kiêng dè. Bọn họ quá lắm cũng chỉ ngang ngửa Thanh Hổ, tên kia chỉ một quyền đánh bay hắn. Vậy thì chiến lực chân chính đã vượt xa bọn họ, mặc dù khó hiểu làm thế nào bề ngoài chỉ có thực lực thông thiên, cảnh sơ kỳ mà Mục Trần lại mạnh như thế, nhưng họ cũng không đủ can đảm để kiểm chứng lại lần nữa. Tất cả đều im lặng. Mục Trần mỉm cười, nhị văn lôi thể mạnh mẽ thật ngoài dự đoán, hiệu quả kinh sợ phải nói là hoàn mỹ. Đa tạ. Mục Trần không khách khí tiếp tục bay lên tầng 2, nơi mà vô số cường giả mong ngóng thèm thuồng. Người đủ tư cách đứng ở đây, đều là những nhân vật hàng đầu trong lớp cường giả thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục, đến lúc cuối sẽ có đại chiến kinh thiên, để họ thật sự nhận được tư cách thánh linh tẩy lễ. Ánh mắt lợi hại, Mục Trần bay lên cao, đáp xuống bình đài ở tầng thứ 2. Bên ngoài Thánh Linh Sơn, trên bầu trời, vô số những thủ lĩnh các thế lực thượng vàng hạ cám đứng lơ lửng trong không trung nhìn, vào khe không gian phía trước, một bức màn sáng choang đang chiếu lại cảnh tượng nơi cửu thiên thang. Nhưng nhìn rõ nhất cũng chỉ có tầng thứ hai, cảnh tượng bát nháo ở những tầng dưới thật không đáng cho những thế lực hàng đầu chú ý. Thái Thương Viện trưởng khoanh tay đứng một phương, sắc mặt đạm mạc nhìn cảnh tượng trên đó. Bảy người ngạo nghễ nơi tầng hai đều là cường giả hàng đầu thế hệ mới trên Bắc Thương Đại Lục, nhưng không có Mục Trần.

Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 414, Kinh Sợ. Long khiếu rung trời, thanh long bay lượn trên cao toát ra uy áp khiến cho đám người mấy tầng dưới phải biến sắc. Trên tầng 2, Hạ Du Nhiên, Đồng Uyên và đám còn lại sắc mặt cũng nghiêm túc, hơi có vẻ kinh hãi. Thế công này của Mục Trần đã khiến họ cảm thấy bị uy hiếp. Ma Hình Thiên cũng ngẩn lên nhìn Giải Tinh Tú trên cao, liếc con cự long một chút, ánh mắt hơi dao động, thì thào lẩm bẩm. Thật là một thần quyết lợi hại, lại có thể một phỏng một tia dao động của thánh linh thanh long chân chính. Liễu Ảnh thì sắc mặt khó coi nhất, lúc này đã rõ tên tiểu tử Mục Trần là con đỉa đói dai dẳng khó chơi, thực lực rõ ràng chỉ mới thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng thủ đoạn bản lĩnh vô số, trong thân tâm đã cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác đó càng khiến sát khí của hắn tăng lên, so sánh tuổi tác Mục Trần nhỏ hơn hắn nhiều, mà theo cái đà này 1-2 năm sau, có lẽ đúng như Hạ Du Nhiên đã nói, sẽ vượt xa chính hắn. Điều này khiến kẻ lòng dạ hẹp hòi như Liễu Ảnh khó chịu vô cùng. Do vậy, hôm nay tại nơi này phải cấp tốc xóa sổ tên nhóc này đi. Liễu Ảnh, tiếp một chiêu của ta xem nào. Trên không trung, Mục Trần quát lên, Giải Tinh Tú chuyển động lấp lạnh, bốn hư ảnh thần thú gầm giống luân phiên. Hắn mạnh mẽ phất tay về phía trước, hét lớn. Tứ thần ấn. Bốn thú ảnh tung hoành hóa thành bốn luồng sáng lớn đỏ lục lam trắng, từ trên cao bắn xuống, thanh thế dữ dội xoắn vào nhau hướng đến Liễu Ảnh. Dao động linh lực cường hãn khiến cho cả đám cường giả ở tầng 3 cũng sợ hãi bất giác rụt cổ lại. Chiêu này tuyệt đối bọn họ không đỡ nổi. Mục Trần lại có thủ đoạn cao cường thế này, khó trách đủ can đảm tiến lên tầng 2 khiêu chiến Tư Cách. Bốn luồng ánh sáng rực rỡ từ trời cao giáng xuống, thanh thế khiến Liễu Ảnh cũng hơi run, hắn cười lành lạnh, muốn bật lại ta, ngươi còn non lắm. Trần dậm đất, linh lực tỏa ra ngập tràn, hắn hét to, Ám Ảnh Thần Quyết, Phược Thiên Ảnh. Linh lực của hắn hóa thành một hư ảnh cao cả nghìn trượng, sắc màu u ám che cả ánh sáng mặt trời, mọi tia sáng đều bị cái bóng kia quỷ dị nuốt mất. Cánh tay như ma thần giơ lên, xoay tròn tính bắt lấy bốn luồng sáng kinh người công kích. Đùng đùng đùng, những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang trên không, lực trùng kích lan ra lập tức bị một cái bóng lớn hấp thu hết, như một cái động không đáy nuốt sạch mọi công kích, không cho nó đột phá. Ám Ảnh Thần Quyết có thể hấp thu công kích, bằng sức của ngươi đừng hòng xuyên qua. Liễu Ảnh cười gằn. Mục Trần mắt lóe sáng, ấn pháp biến đổi, quát lên. Nổ. Bốn luồng sáng càng thêm rực rỡ, như liệt nhật bùng nổ, không gian cuồn cuộn biến dạng, quỷ dị bị phá hoại, công kích vào chính cái bóng màu cho kia. Cái bóng xám lắc lư uốn éo, hào quang lấp loáng định hấp thu sức công phá kinh hồn kia, nhưng giờ đây lực trùng kích đã vượt xa giới hạn hấp thu của nó, khiến nó mất đi màu hôn ám, trở nên sáng ngời rực rỡ. Gương mặt đắc ý của Liễu Ảnh lập tức biến sắc. Bùm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên nhẹ nhẹ, cái bóng xám vỡ tan thành vô số những thứ lấp lánh như bụi, từ trên trời rơi xuống. Liễu Ảnh sắc mặt u ám, tên tiểu tử đáng chết quá lợi hại, ngay cả Phược Thiên Ảnh lừng lẫy của hắn cũng bị phá cấp tốc, điều mà ngay cả những cường giả ngang cấp hắn cũng khó mà làm được. Hừ, ta xem ngươi có thể đấu được bao nhiêu hiệp nữa. Liễu Ảnh gằn giọng gầm gừ, bất kể Mục Trần bản lĩnh có nhiều, thì linh lực cũng không thể nào vượt qua ngưỡng thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, còn hắn đã thành công độ kiếp thân thể nan. Dùng sự mạnh mẽ hùng hậu của linh lực áp bách cũng khiến đối thủ phải chết. Xoẹt, thình lình màn hoa rơi nước chảy lấp lánh bụi bên kia bị xé toang, một cái bóng như quỷ mị lướt qua, song chỉ vươn ra, kinh phong bén nhọn ào ạt ập tới cổ họng Liễu Ảnh. Muốn chết. Liễu Ảnh nhìn thấy Mục Trần thừa cơ xông lên, cười gằn giận dữ, tung quyền đáp trả. Thình lình cảm giác nhạy bén khiến Liễu Ảnh dựng tóc gáy, đôi mắt nhìn thấy một ngón tay của Mục Trần khác thường đen như mực, sự nguy hiểm tràn ngập trong đó. Không ổn. Liễu Ảnh cũng là kẻ cơ trí, trong lòng thấy bất an liền cấp tốc dừng ngay thế công, thân hình như cái bóng bạo lui. Tiểu tử, chơi thủ đoạn với ta, ngươi còn kém xa. Liễu Ảnh cười khẩy, ngón tay đen đúa của Mục Trần có vẻ như mang kịch độc, hắn đâu phải như Ngô Động, dễ dầu gì mà mắc bẫy Mục Trần. Hơn nữa dáng vẻ sát chiêu này dường như chỉ có thể thi triển khi áp sát mà thôi. Mục Trần thấy đối phương sợ hãi cấp lui, dường như nhìn thấu ý định của mình, nhưng lại nhếch môi cười quái đản. Hắc Lôi Độc Chỉ. Ngón tay độc chỉ tới, một màn xương đen ào ào tuôn ra. Ngay sau đó hắc ám tràn ngập, một luồng công kích đen ngòm từ ngón tay bắn đi nhanh như điện xẹt. Xẹt xẹt. Tia điện đen thui xuyên qua không trung, không khí cũng bị đốt thành xương trắng, không trung hư vô để lại một đường đen thui như bị ăn mòn đi mất. Tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã áp sát Liễu Ảnh. Hắn biến sắc quát lên tung quyền đón đỡ. Nhưng tia điện đó lại chui tọt vào trong luồng linh lực công kích của hắn, nơi nơi lướt qua. Tất cả linh lực đều bị ăn mòn tan nát, nhát mắt đã xuyên thủng phòng ngự, bắn vào đầu quyền của Liễu Ảnh. Hắn hoảng sợ khựng lại, nhìn chân chân vào bàn tay, một luồng kịch độc đen thui nhanh chóng lan vào cánh tay. Độc thật bá đạo.